Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Chương 26, tận mắt chứng kiến hiện tượng siêu nhiên kỳ dị chỉ thấy qua phim ảnh. Góc truyện audio.com. Sở dĩ Carol được đội trên đầu vương miện nữ thần Thái Dương là do đạt được sự tán thành của những quần thần chủ chốt của Ai Cập. Cùng với việc lần đầu tiên nàng xuất hiện ở Ai Cập. Đúng lúc Thiên Lang Tinh xuất hiện không hẳn là không liên quan. Hằng năm vào tháng 6 khi Thiên Lang Tinh xuất hiện trên bầu trời Ai Cập, là lúc quốc gia này nghênh đón trận lũ định kỳ của mẹ hiền sông Nin. Đợi đến tháng 10 hồng thủy rút đi, sẽ lưu lại cho những cổ nhân nơi đây đất phù sa màu mỡ. Để gieo trồng lúa mạch, hoa quả chờ đợi mùa thu hoạch, Thiên Lang Tinh, sao Kim, thường thấy trong các bộ phim truyện cổ trang, ngụ ý mang theo điềm lành. Vào khoảng nửa năm sau khi Carol xuất hiện, Pharaoh Ai Cập lựa chọn thời điểm bắt đầu trồng trọt để tiến hành đại hôn của bản thân. Cũng là vừa mới bắt đầu toan tính, hy vọng có thể có được một mùa thu hoạch tốt. Bởi vậy, lúc này mực nước sông Nin đã thấp hơn so với lần trước Inanna trông thấy để lộ ra một vùng hoang vu. Nàng kéo tay Carol, hai người rơi vào trong sông. Trên vai Carol vết thương bị sư tử cắn không ngừng chảy máu. Đau đớn khiến nàng mơ hồ không nhìn rõ người đang cứu mình là ai. Lúc rơi vào trong sông, bởi vì miệng vết thương bị ngấm nước, đau đớn tột cùng khiến nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Inanna túm một tay của nàng, dựa theo tốc độ chảy không giảm của sông Nin một đường hướng chỗ cạn mà bơi đi. Nhưng Inanna lập tức phát hiện có chút không thích hợp. Thân thể Carol từ từ chìm xuống, không giống như một người mà là một tảng đá, ở trong con sông nhìn không thể thấy đáy này, tựa hồ là không thể phản kháng mang nàng kéo xuống, nếu cứ tiếp tục chìm xuống thật sự là muốn lấy mạng người. Inanna khẽ cắn môi, trong đầu tính toán một phen, nếu như Asisu nữ vương không có ác độc đi lừa gạt nàng. Carol mấy lần rơi vào trong sông vẫn may mắn sống sót. Con có thể lui tới hai thời không? Với tiền lệ như vậy thì đáng giá cho nàng liều mạng thử một lần. Chỉ cần đem bản thân buộc chặt bên cạnh nữ tử thần kỳ này. Nói không chừng có thể cùng nhau xuyên qua cái cửa thời không không biết ở nơi nào kia. Cũng sẽ thử vận mệnh thân bất do kỳ hiện tại tìm được đường sống. Nhưng nàng thật sự không thể trông cậy vào bản thân cũng có vận khí tốt như Carol. Inanna lay tay quạt nước cố ngửa đầu lên, từ trong đai lưng lấy ra một cái gói bạc, lấy miệng cắn xé miệng gói, hít một hơi rồi ngậm lấy miệng bao cao su dùng biện pháp hô hấp nhân tạo hà hơi thổi khí vào trong. Cho đến khi chế phẩm nhựa plastic xanh ra trời biến thành một quả bóng tràn đầy không khí. Inanna dùng miệng cùng tay làm một nút thắt giản dị trên quả bóng. Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Carol đang bị bản thân dùng sức giữ chặt. Sắc mặt an bình, ở trong nước nhưng lại không thấy biểu hiện hô hấp khó khăn. Nàng mạnh mẽ hít một hơi, rồi dùng sức lao người chìm xuống, tùy ý cho nữ tử một thân y phục tân nương được chế tác bằng trang sức hoàng kim đáng chết kia kéo sâu vào dòng sông Nin chảy xiết. Trong lòng sông một mảnh u ám. Ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài xuyên qua mặt nước bị tách thành từng tia kim quang nho nhỏ. Không thể nào giúp Inanna soi sáng con đường phía trước. Từ sau khi bắt đầu tiến vào lòng sông, sự tình liền tràn ngập điểm không thích hợp, bởi vì Carol sắc mặt không còn thống khổ, ngực cũng không thấy phập phồng, giống như một hoạt tử nhân. Nhưng mà Inanna nắm tay nàng ta, vẫn cảm nhận được ấm áp và nhịp đập rõ ràng vô cùng bình thường. Mà bản thân nàng bị mạch nước ngầm của sông chèn ép ngã trái ngã phải. Tứ chi dần có cảm giác lạnh như băng. Hết thảy những việc này khoa học cũng không thể giải thích được. Hoạt tử nhân, gần giống như người thực vật. Inanna đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ ở thiên triều đã học hết tất cả tiểu thuyết võ hiệp. Lúc trước khi nàng nhìn thấy cổ long sở lưu hương, trong sách nói ở thiên nhất thần thủy. Sở hương soái đã tập thành kỹ năng kỳ lạ không cần dùng mũi miệng, mà sử dụng làn da ở dưới đáy nước hô hấp, cũng dựa vào tuyệt kỹ này mà giết chết đại boss dưới nước sâu. chẳng lẽ người bạn quốc tế tóc vàng mắt xanh chỉ mới hơn 10 tuổi ở trước mặt này, đã luyện thành tuyệt đỉnh thần công chỉ có trong sách này? Inanna trong lòng một trận sợ hãi. Bản thân cái gì cũng không có. Lại lỗ mãng theo nữ nhân vật chính có bàn tay vàng này cùng vượt ải. Không biết chờ đợi bản thân sẽ là vận mệnh gì? Bàn tay vàng, nói trắng ra là được bàn tay tác giả nâng niu chiếu cố không có gì không làm được đại loại vậy. Bọn họ tiến vào lòng sông thời gian cũng không nhiều. Thậm chí Inanna còn chưa tới nông nỗi không thể thở được. Cho nên vẫn chưa quá 2 phút. Nhưng đối với người ở trong nước mà nói quả thực chính là sống một ngày lại tựa như một năm. Ngay tại dưới lòng bàn chân bọn họ, Hà Sa bắt đầu chậm rãi lướt qua, trải dài một đoạn rồi cuốn vào một chỗ rất nhiều đá nham thạch gần đó. Áp suất và sức nước đột nhiên tăng lên, từ từ hình thành một cái lốc xoáy nhỏ. Nếu không phải đang ở trong nước, chán Inanna nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh. Nàng kéo ra nút thắt. Nhắm ngay quả bóng khí hút một hơi, hai chân dùng sức quạt nước, hai tay dùng sức níu chặt Carol yên lặng xem xét, lốc xoáy kia càng ngày càng lớn, đã sắp chạm đến chân tay Inanna cùng Carol. Carol có vẻ là mục tiêu thu hút của trung tâm lốc xoáy. Bắt đầu hướng đáy sông trôi đi, lúc đầu Inanna còn có thể cùng cỗ lực hút kia đối kháng. Nhưng dần dần nàng phải dựa vào những tảng đá ở đáy sông để mượn lực giữ chặt Carol. Mà điều quỷ dị chính là, lốc xoáy kia một bên đem Carol hút vào, một bên lại đẩy hết tất cả mọi thứ ngoại trừ Carol ra ngoài. Những thứ như bùn nhão, Hà Sa cùng cành khô lá vàng bị đẩy ra làm cho một vùng nước vốn vô cùng trong trở nên đục ngầu không chịu nổi. Cái này khiến Inanna vô cùng sợ hãi. Nếu như vô ý bị hút vào đống rác này, bị sạc nước mắc kẹt ở dưới đáy sông, thì cho dù có túi khí trong tay cũng không cứu được mạng của nàng. Thật rõ ràng, có một lực lượng thần bí đang thúc giục nàng buông tay. Inanna tiến vào đáy sông đã hơn 5 phút đồng hồ, thể lực đã vô cùng cạn kiệt, lực hút Carol của lốc xoáy lại không ngừng tăng lên, cuộc đọ sức nghiêng về một phía như vậy. Cuối cùng khiến cho Inanna không thể không buông tay. Carol giống như một nhúm rong biển mỏng manh. Vù một tiếng bị cái máy hút bụi lỗ đen thời không hút vào. Inanna không phải là chưa xem qua phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Nhưng là chỉ thấy qua kỹ xảo máy tính. Chứ không phải chân thật bằng mắt người như này. Tận mắt chứng kiến thực rõ ràng cảnh tượng siêu nhiên này phát sinh ở trước mặt. Inanna vẫn là không kìm được cả người mềm nhũn, lại nghĩ có phải lúc trước chính nàng có thể là cũng bị một cái lỗ đen giống vậy ở hiện đại hút vào, rồi bị đẩy ra ở hạ lưu sông Hồng Cappadocia hay không? Lúc mảnh góc áo cuối cùng của Carol biến mất ở trong lỗ đen giữa trung tâm lốc xoáy, Inanna vì thiếu dưỡng khí nên tê tâm liệt phế đau nhức nóng bừng. Nàng là người đã chết qua một lần. Tuy rằng càng chân quý sinh mạng, nhưng sống ở tại nơi tùy thời có thể chết này, nàng vẫn tình nguyện đánh cuộc một lần, ít nhất không phải là sau khi cố gắng nhiều như vậy lại bỏ dở nữa chừng. Inanna đem khí còn lại trong túi khí hút hết, tùy tay ném xuống, huy động tứ chi, dẫm vào trên tảng đá hướng tới lỗ đen đang đóng dần lao tới. Lỗ đen sắp đóng lại kia phản ứng cực nhanh, tựa như một thủ vệ linh hoạt. Cuốn lấy một luồng nước mạnh mẽ, hung hăng đẩy về phía Inanna, đem nhân loại nho nhỏ có ý đồ vượt ải quăng ra ngoài. Trước khi Inanna bất tỉnh, mơ hồ nhìn thấy được diện mạo thật của lốc xoáy kia. Đó là một đôi cánh màu đen cực lớn, giống như được điêu khắc trên đá, muốn ở dưới đáy sông tạo ra một bức điêu khắc trên đá khổng lồ như vậy. Hiện tại không ai có thể làm được đi. Mà trước đó khi Inanna đi dọc dưới đáy sông, vốn không có nhìn thấy thứ này, nàng không có khả năng không để ý thấy được, bởi vì đôi cánh màu đen này thật sự rất nổi tiếng. Chỉ cần có xem qua phim phóng sự hoặc sách của những người du lịch khẳng định đều sẽ biết. Đôi cánh màu đen được khắc trên đại môn lăng mộ để thủ hộ vị Pharaoh trẻ tuổi kia. Là hình ảnh tượng trưng cho thần nguyền rủa Amurowat. trên phiến đá điêu khắc một người nữ nhân với đôi cánh màu đen to lớn. Còn có hai cánh phụ nhỏ phía sau, trên đầu đội mũ mặt trời, nhưng người quỳ một gối trước đóa hoa sen trên dòng sông Nin. Một nữ thần xinh đẹp như vậy, lại đối với những kẻ quấy rối giấc ngủ vĩnh hằng của đế vương. Di động hai cánh, mang đến hơi thở tử vong cùng sự nguyền rủa. Inanna tuy có thể cùng người đối đầu, nhưng không cách nào chống lại thần lực. Tâm nàng bỗng dưng buông lỏng, bị dòng nước dần dần cuốn ra xa khỏi lốc xoáy. Nữ nhi sông Nin bị sư tử tập kích, bản thân bị trọng thương. Tin tức này khiến cho toàn bộ Ai Cập chấn động. Ở trong thời điểm trồng trọt vụ mùa mới, Menfuisu vương vẫn điều động toàn bộ nhân lực, dọc theo hai bờ con sông dài nhất châu Phi này tìm kiếm tung tích nữ nhi sông Nin. Asisu nữ vương ở Hạ Ai Cập cũng tiếp nhận yêu cầu trợ giúp. Khác hoàn toàn với thái độ cự tuyệt không tham gia không hợp tác trước kia. Lần này nàng cho Nakuto cử người đến trợ giúp đã để cho sử giả thượng Ai Cập một cái mặt mũi rất lớn. Việc này đương nhiên không phải là nữ vương đã nghĩ thông suốt. Muốn chúc phúc cho hôn lễ của vương đệ cùng nữ nhân vô tri vô giác trở thành muội tử kia. Thứ nhất, Carol bị trọng thương rơi xuống sông. Asisu cơ hồ xác định nàng ta đã trở thành một đống thịt thối giữa dưới đáy sông. Thứ hai, hiện tại Menfuisu huy động nhiều nhân lực như vậy. Lực lượng lao động trồng trọt sẽ không đủ. Mùa thu hoạch cũng sẽ bị lùi đến sang năm. Nếu như quan hệ của Asisu cùng Menfuisu tệ đến mức không còn cách cứu vãn. Đến lúc đó Asisu còn có thể đối với việc vị vương đệ này lo đầu không lo đuôi lấy cớ làm khó dễ. Cùng lúc với hành động của người Ai Cập, nhóm các sứ đoàn đến tham gia hôn lễ Ai Cập vương tụ tập ở thành Thíp chậm chạp không muốn rời đi. Tất cả mọi người đều ôm trong lòng hy vọng sẽ đạt được một món hời lớn. Ở ven bờ sông Nin bồi hồi lưu lại, ngoại trừ các sứ đoàn, còn có vô số gián điệp cùng mật thám. Đã khẩn cầu thần ở trên trời chúc phúc cho quốc gia bọn họ tìm được bảo vật. Izumin vương tử có vẻ như nghe được cầu nguyện của người Hittai đối với nữ thần Alin. Để cho bọn họ ở trên bãi sông nơi giao nhau giữa thượng và hạ Ai Cập tìm kiếm. Lúc này so với lúc bọn họ bắt đầu tìm kiếm đã qua một ngày. Bọn họ tìm cũng không phải là nữ nhi sông Nin người người tâm niệm. Mà là nữ nô bị câm tận chung với nhiệm vụ. Dũng khí làm cho người ta tán thưởng Inanna, tuy rằng từ vương tử đến các binh lính cấp thấp cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà nếu tìm được Inanna trở về thì tỷ lệ nữ nhi sông Nin còn sống cũng sẽ tăng lên. Inanna may mắn không chết, thần linh đem nàng đưa về chỗ nước cạn trong rừng cỏ lao. Nàng vô lực nằm ở trong bùn. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng thừa nhận nguyện vọng muốn mượn tay Carol trở về xã hội văn minh kia lúc này đã triệt để tan biến. Sông Nin đã để cho lực lượng thần bí không biết tên kia cảnh cáo nàng. Sông này là thông đạo thời không VIP dành cho nữ nhân vật chính. Mà đám người không liên quan chỉ xứng bị ném tới trên bãi sông ăn bùn nhão. Inanna mệt đến tay cũng không thể nhấc, nửa bên mặt chôn ở trong bùn. Vào lúc hoàng hôn trước khi màn đêm buông xuống, trong rừng cỏ lao nổi lên tiếng kêu của dã thú cao thấp nối tiếp nhau. Một con linh cẩu phát hiện ra Inanna đầu tiên, nó rất nhẫn nại ở bên người con mồi đợi một lát. Phát hiện không có động vật ăn thịt nào khác đến tranh giành với bản thân. Mới đem móng vuốt của bản thân đặt lên trên bờ vai Inanna. Cái miệng thối kia chảy đầy nước miếng tanh tưởi. Mà Inanna hiện tại ngay cả một thứ động vật đi săn cấp thấp như này cũng đánh không lại. Cũng may lúc này, một đội binh lính Hittai cầm đuốc tiến về phía này. Bọn họ đi chuyển nhanh hướng về phía Hạ Ai Cập với ý đồ thừa dịp đại loạn trở về nước. Vừa tinh tế thương tận tìm tòi bờ sông hy vọng có thu hoạch. Mà dẫn đầu đúng là Izumin vương tử cùng Hazer tướng quân. Hazer tướng quân cầm đuốc dọa lui dã thú. Linh cẩu kêu một tiếng dài vung đuôi bị phỏng trốn vào rừng cỏ lao. Lão nhân xoay người hỏi vương tử điện hạ, Sukamilmil còn sống không? Vương tử thế nhưng không có đáp lời. Hắn đang nhớ tới tình cảnh năm bản thân 8 tuổi kia. bị người thân đẩy ngã vào sông Hồng. Lại trong lúc tuyệt vọng nhất được Labaru đại sư cứu. Hắn có xuất thân cao quý, chưa từng trải qua thời khắc sinh tử như vậy. Bởi vậy khi đột nhiên được cứu lên, hắn mới đối với Labaru vô cùng cảm kích, sùng bái như đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là cha mẹ tái sinh, khiến cho hắn luôn tôn kính gọi ông là lão sư. Mà Inanna hiện tại đang dùng ánh mắt kích động và khát vọng nhìn hắn. Tựa như Izumin nhỏ tuổi năm đó, xem hắn là người duy nhất tồn tại trên đời này, là chân lý duy nhất, là lý do duy nhất để Inanna tồn tại. Izumin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn biết, sau khi nhìn thấy ánh mắt như vậy của Inanna, đáy lòng hắn rung động. Lời tác giả, tại sao Nana lại nhìn vương tử như vậy? Tuy ta cũng rất muốn ngược vương tử, nhưng mà vương tử chưa thích Nana, vậy nên không thể ngược. A cách chương.